Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đệ chương 57 Ánh Trăng Thạch chương trả thù Vương Diệp thu hồi hắn kia đôi vụn vặt. Tiếp, Vương Diệp thu hồi hắn kia đôi vụn vặt. Tiếp nhận dương nhỏ, Lôi Mộc xem hắn đem kia đôi chữa bệnh công cụ cùng dược thảo một loại phân biệt. Loại trang ở ba cái tiểu trong rổ. Trong lòng có cảm xúc. Nhà hắn tiểu Diệp tử giống như thiếu cái dược dương. Mở khóa, kia cũng trò chơi người chơi rất muốn học kỹ xảo chi nhất. Ở trên địa cầu ngươi muốn học này kỹ năng. Đầu yêu cầu bái cái mở khóa thợ vi sư. Lại tiến một chút, vậy muốn nghiên cứu điện tử khóa cấu tạo. Nếu sẽ chính mình biên trình cùng phá giải trình tự vậy càng tốt. Không thể nói, vậy chỉ có thể tiêu tiền mua cái bài trừ vân tay chờ sinh vật kỹ năng khóa công nghệ đen, nhưng tổng thể mà nói, có mạch lộ có thể tìm ra, nhưng ở trò chơi thế giới, chẳng những có cổ xưa xoan hình cổ khóa, cập sử dụng quảng máy móc khóa, có thay thế điện tử khóa ma pháp khóa đa dạng liền nhiều. Có thông qua ma pháp trận tới nghiệm chứng con số mật mã, đồ hình mật mã, vân tay, thanh âm, huyết mạch, thậm chí sinh mệnh lực chờ, trừ bỏ ma pháp khóa. Có một loại tinh thần khóa, đắc dụng tinh thần lực đi khai, tinh thần lực sóng bất đồng, người liền mở không ra, trừ bỏ này đó thường thấy khóa ngoại. Có dị thuật khóa chủng loại phồn đa. Tỉ như Lôi Mộc dùng hắn bí thuật phong tỏa một cái không gian năng lượng. Liền dị thuật khóa một loại, mà hiện tại bãi ở Vương Diệp trước mặt dương nhỏ tính tương đối thường. Thấy ma pháp khóa, cái này dương nhỏ trên dưới tả hữu trước sau 6 mặt hợp nhau tới vẽ một cái hoàn. Chỉnh ma trận đồ, hiện tại ma trận đồ bị đánh loạn. Muốn mở ra cái dương. Đầu đến đem ma trận đồ đua hoàn chỉnh, Vương Diệp không cái này dương nhỏ có hay không khả năng chịu. Lỗi, nhưng may mắn hắn ma trận đồ học được không tồi. Mà cái này ma trận đồ cũng không tính hiếm lạ thấy cái loại này. Mà tương đối thường thấy loại hình, người không hiểu thấy khó. Người hiểu thì thấy dễ. Vương Diệp ngón tay di động cái dương thượng ma trận đồ án. Bất quá động 3 lần. Răng rắc một tiếng. Cái dương mở ra, Lôi Mộc khích lệ mà sờ sờ Vương Diệp đầu. Vương Diệp đến mà cọ cọ Lôi Mộc lòng bàn. Tay. Xốc lên dương cái, trong dương phóng chỉnh chỉnh tề tề điệp không ký danh tiền tạp. Một tiểu túi ma tinh, cùng một khối thạch ngươi mở ra. Này trong dương đều cho ngươi. Lôi Mộc, Vương Diệp đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi thật sự muốn đều cho ta. Đủ hoa là được Lôi Mộc. Ta ngày mai nhưng đi hiệp hội lính đánh thuê đem nhiệm vụ kết. Cái kia khen thưởng về ta. Này đó liền cho ngươi chơi, bất quá nhiều thế này đồng vàng cùng ma tinh. Như thế nào cùng Vương Diệp cho hắn tinh linh không gian so? Vương Diệp không nghĩ tới Lôi Mộc ở tinh linh không gian chướng. Hắn chỉ vì này Mộc Mộc cùng hắn thân cận tỏ vẻ. Cao hứng mà ôm ôm hắn đại Mộc. Hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao hắn tiền cùng chân quý đồ vật đều đặt ở Lôi Mộc kia. Không cần thiết phân đến như vậy rõ ràng. Vương Diệp mở ra này đó không ký danh tiền tạp. Xem mặt trên biểu hiện mức này đó đều đại ngạch tiền tạp. Tựa như hoa hạ quá khứ ngân phiếu. Một chương liền 500 đồng vàng, mà cái dương này tổng cộng có 20 chương, 1 vạn đồng vàng liền. Như vậy tới tay, hắn tối hôm qua chụp tiểu băng ghế cùng hố hóa tiền toàn đã trở lại. Có đến kiếm lại xem kia một tiểu túi ma tinh. Tất cả đều tiêu chuẩn ma tinh tệ. Tổng cộng 50 cái. Không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ hắn cùng Mộc Mộc hấp thu sử dụng một đoạn thời gian, hơn nữa hắn muốn ma tinh. Cũng bởi vì hắn muốn mưu đoạt như vậy đồ vật yêu cầu ma tinh làm năng lượng. Phía trước được đến 6 cái, nhưng như cũ không đủ. Hắn muốn không cần luyện chế dược vật nhiều đổi một ít ma tinh. Hiện tại cũng không cần, trong dương sau dư lại một khối thạch. Thạch rất nhỏ, liền cùng trứng gà không sai biệt lắm. Bề ngoài mượt mà bóng loáng. Tinh oánh như ngọc, Vương Diệp tuy rằng trong lòng có vài phần suy đoán. Đối thạch thi triển giám định thuật, giám định kết quả ra tới. Vương Diệp đột nhiên ôm lấy gối che miệng lại. Bắt đầu ở trên giường lăn lộn, Lôi Mộc xem tiểu hài tử này phó vui mừng bộ dáng. Cũng cao hứng, hắn trước phản đánh cướp thực lấy người khác tài vật. Hắn không nặng tài, Nhật tử có thể quá liền hảo. Lần này mượn gió bẻ măng nghĩ đến tiểu hài tử khả năng sẽ thích, Vương Diệp Nhạc đủ rồi. Bò dậy nhìn nhìn nhân quả cuốn. Thực hào, Khố Mạn Thương sẽ cái kia quản sự lò ổ mưu đoạt chữ vật không gian chủ mưu chi nhất. Kia mấy cái hộ vệ liền hắn phái ra. Hơn nữa, bọn họ ngay từ đầu liền tồn diệt khẩu chi tâm, như thế. Lôi Mộc đem này đó đánh cướp tới tài vật đưa cho hắn. Hắn liền tính toàn bộ vui lòng nhận cho. Lò ổ bên kia thiếu hắn nhân quả. Huống chi hắn cùng Mộc Mộc chia đều, bình thường tới nói. Nếu lò ổ lúc này mang theo này đó xa xỉ tài sản thượng. Chủ động theo chân bọn họ nhận lỗi khiểm. Tỏ vẻ chính mình sai lầm. Lại đem mấy thứ này đưa cho bọn họ coi như bồi thường. Hắn nếu nhận lấy, kia này phân nhân quả là có thể rớt, nhưng này Lôi Mộc đánh cướp tới. Chủ yếu Lôi Mộc bắt được bồi thường. Lại phân cho hắn mà thôi. Cùng Khố Mạn Thương sẽ cập lo ổ không có chút nào căn hệ, Khố Mạn Thương sẽ cùng lo ổ bên kia. Như cũ thiếu hắn nhân quả, Vương Diệp liền thích loại này bộ oa. Cầm một lần bồi thường, có thể lại lấy thật nhiều thứ, bất quá cao hứng qua đi. Vương Diệp liền ôm cánh tay khó chịu. Ta cảm giác ta bị thế giới này kịch bản, Lôi Mộc nhướng mày. Khó hiểu tiểu hài tử nói, Vương Diệp chỉ kia khối ngọc thạch. Này cái gì sao? Lôi Mộc nguyên không? Nhưng kết hợp Vương Diệp khẩu khí cùng hắn mới vừa câu nói kia tư. Hắn trong đầu nháy mắt toát ra đáp án. Ánh trăng thạch, quang chi ngọc tâm. Vương Diệp búng tay một cái. Đáp đúng. Liền ánh trăng thạch, Lôi Mộc cũng cảm thấy kinh ngạc. Hảo xảo, Vương Diệp híp mắt. Tổng cảm thấy bọn họ chụp được tinh linh thạch chứng chuyện này có điểm kỳ quặc, ngươi nói phách. Lập đắc như vậy một nhà thế giới đại đấu giá hội. Dưỡng như vậy nhiều đôi mắt sắc bén giám định sư. Thật sự không có giám định ra kia thạch cùng tinh linh thạch chứng có quan hệ. Lôi Mộc nghe hắn nói như vậy. Cũng hơi nghĩ nhiều một ít. Giám định sư cũng không tập trung ở bên nhau. Mỗi cái bán đấu giá điểm giám định sư trình độ cũng không giống nhau. Có xem lậu cũng không kỳ quái, kia Khố Mạn Thương sẽ chủ quản vì cái gì mặt khác đồ vật không mang. Theo, cố tình mang theo ánh trăng thạch. Có lẽ chỉ trùng hợp. Vương Diệp Diêu, ta không tin trên đời này thực sự có như vậy trùng hợp. Hơn nữa vì cái gì Khố Mạn Thương sẽ cùng Lê Gia liên hợp ở bên nhau đánh cướp chúng ta. Bọn họ hai bên phủ nhận thức. Thật sự chỉ vì đánh cướp nhẫn không gian. Lôi Mộc. Nếu bọn họ kia khối thạch cùng tinh linh thạch chứng có quan hệ. Vì cái gì không chụp được tới? Vương Diệp phỏng đoán. Có lẽ bọn họ không tinh linh thạch chứng rốt cuộc trông như thế nào? Ngoại giới người giống nhau đều kêu tinh linh chứng. Ở bọn họ trong ấn tượng. Chứng sao có thể thạch? Có lẽ bọn họ chỉ tinh linh chứng sẽ ở hải thảo đảo xuất hiện. Bọn họ đánh cướp chúng ta có lẽ không bởi vì chúng ta chụp được kia khối thạch. Mà bọn họ cho rằng có được nhẫn không gian chúng ta tương đối có khả năng có được tinh linh chứng. Người, Lôi Mộc Diêu, kia tinh linh chứng tin tức như thế nào thấu lộ đi ra ngoài. Nếu phách lập đắc người kia thạch liền tinh linh chứng, sao có thể lấy ra tới bán đấu giá. Theo ta, phách lập đắc vị kia phía sau màn hội trưởng cùng các tộc quan hệ đều thập phần không tồi. Hắn được đến tinh linh chứng. Nhất định sẽ đem chứng trực tiếp đưa về cấp tinh linh tộc. Tuyệt không sẽ lấy ra tới bán đấu giá. Phách lập đắc cũng bổn thế giới duy nhất một cái không cho phép bán đấu giá trí tuệ sinh vật đấu. Giá hội, Vương Diệp ở âm mưu luận trung đảo quanh. Người cũng nói phách lập đắc cái rất lớn tổ chức. Mỗi cái bán đấu giá điểm đều đối độc lập. Vị kia hội trưởng rất có thể cũng không bọn họ chụp kiểm nhận tới rồi một quả tinh linh thạch chứng. Toàn phía dưới người ở lăn lộn, rất có thể có cái chụp điểm người phụ trách hoặc giám định sư đoán ra thạch có lẽ cùng tinh linh. Chứng có quan hệ, nhưng không dám 100% xác định, cũng không dám tùy cắt ra, rất có thể người không ngừng một cái. Bọn họ ai cũng không dám tư nuốt, không thể nói rõ, chỉ có thể lấy ra tới bán đấu giá. Nhưng có người không cam lòng, liền đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Đáng sợ đấu giá hội sau trừng phạt, liền nói thật sự hàm hồ. Có lẽ có người đặc thông một ít có năng lực phu hóa tinh linh thạch chứng người. Làm cho bọn họ mang lên phu hóa tài liệu lại đây. đến nỗi có thể hay không chụp được tinh linh chứng. Tắc xem mọi người vận khí, có khả năng liền giám định sư cùng người nào đó nói lỡ miệng. Nói này phê đưa tới hải thảo đảo bán đấu giá hàng đấu giá chung có một thứ rất có thể cùng tinh. Linh chứng có quan hệ, chỉ vô pháp xác định, chỉ có như vậy vài phần hoài nghi, mà nghe nói chuyện này người cũng không tinh linh chứng ngoại hình. Cũng không dám tùy hỏi thăm, liền đem tin tức truyền đi ra ngoài. Thậm chí truyền lời người đều không cái này chứng rốt cuộc có thể hay không lấy ra tới chụp lôi. Mộc thấy hắn phân tích đến. Không cấm, ngươi tưởng quá phức tạp. Ánh trăng thạch ta nghe nói qua. Tuy rằng chân quý, nhưng cũng không chân quý đến cây sinh mệnh lá cây cái loại này trình độ. Bất quá liền tương đối quý trọng đá quý. Giống nhau quý tộc trong nhà cũng có thể có một khối tồn kho. Giống lò ổ như vậy có tiền có thế thương hội quản sự. Sẽ có như vậy cất chứa cũng thực bình thường, sao? Vương Diệp Tổng cảm thấy chính mình sơ sót cái gì, lôi mộc đem tiểu hài tử ấn đảo. Cho hắn đắp lên chăn mỏng. Ngủ đi, đừng nghĩ. Tiểu hài tử tưởng quá nhiều dễ dàng trường không cao, Vương Diệp. Ngoạc kép, ta nhất định lớn lên so ngươi cao, lôi mộc hống tiểu hài tử. Ngoạc kép, vậy mau ngủ. Nhắm mắt lại đừng nói chuyện, Vương Diệp nhắm mắt lại khi đầu óc ở bay lộn. Nhưng chuyển hắn liền ngủ say. Tiểu hài tử thân thể căn bản nhịn không được đêm. Dính gối liền dây ngủ, ngày kế. Người khó được ngủ một cái lười giác cùng ở tại đây căn hộ hải câu thôn nhân không có ai đuôi mù mà. Sáng sớm chạy tới quấy giày bọn họ. Xem bọn họ không lên. Mặc cho bọn họ ngủ cái đủ, Vương Diệp đói tỉnh. Cùng nhau tới liền phải đi tìm cơm sáng ăn. Nhưng lúc này đã không sai biệt lắm nhưng ăn cơm chưa, hảo xa tỷ đem người cơm sáng vẫn luôn lưu trữ. Người lên là có thể ăn, Vương Diệp cùng lôi mộc người đơn giản liền đem cơm sáng tính cả cơm trưa. Cùng nhau ăn, ăn cơm chiều. Đã mau đến cùng nham dược sư ước định thời gian. Người liền đi chợ, dọc theo đường đi. Người có thể cảm giác ra không người ở nhìn lén bọn họ, người hiểu rõ. Tối hôm qua bọn họ bị đánh cướp ngược lại đánh cướp bọn cướp sự. Hẳn là đã truyền khai, nguyên đối bọn họ có chút ý tưởng người. Lúc này đại khái đều sẽ không lại tùy duỗi tay. Kia sáu cái bọn cướp chung nhưng có một người cao cấp võ sư. Những người khác cũng đều sơ cấp cùng trung cấp võ sư. Một đám võ sư lại liền cá nhân đều không thể bắt lấy. Càng đừng nói người chung có một cái nhu nhược vô lực tiểu hài tử, hiện tại có người đều đối lôi mộc. Thực lực đánh giá cao lại đánh giá cao. Hơn nữa lôi mộc xuống tay tương đối tàn nhẫn. Sáu cá nhân chung đã chết cái. Mặt khác bốn cái tất cả đều trọng thương. Có thể hay không cứu trở về tới không? Này phân tàn nhẫn độc ác cũng dọa sợ một ít người, đại gia cầu tài. Nhưng không nghĩ bỏ mạng, ngay cả trên đường đụng tới tuần tra hải thảo đảo hộ vệ đội. Cũng đối người thập phần khách khí. Tựa như quên mất người đem Phú Đức phế bỏ sự, cũng không có người tới thỉnh Vương Diệp cùng lôi mộc. Ra tay đi cứu trị bọn họ duy nhất dược sư học đồ Phú Kỳ Khí, đối này. Vương Diệp có điểm tiểu buồn bực. Hắn chờ Phú Kỳ Khí tới cùng hải câu thôn nhân khiểm. Hắn hảo thu hồi nhân quả tuyến. Cũng hảo đoạn một đoạn nhân quả. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch nghiệm giá trị, nhưng Phú Đức hai cha con liền không tới. Xem ra hắn phải chủ động tìm tới, tới rồi chợ bên kia. Người mới vừa ngồi xuống, Vương Diệp đang chuẩn bị giáo sáu tiểu biết chữ. Liền thấy Lục Thiên Thành mang theo cái thủ hạ đã đi tới, Lục Thiên Thành sáng sớm liền phái người. Nhìn chằm chằm hải câu đảo quầy hàng, buổi sáng chờ không kịp, hắn tự mình ra tới dạo. Nhưng dạo đến bây giờ đều không có nhìn đến người. Hắn đang chuẩn bị trở về. Liền nhìn đến người rốt cuộc xuất hiện. Chạy nhanh liền dẫn người lại đây. Vị này làm bộ tới dạo chợ giống nhau. Giống như tùy chỗ hơn người quầy hàng. Nhìn đến Vương Diệp cùng lôi mộc liền tiến lên dò hỏi. Các ngươi thiện trị cốt thương. Kia thật tốt quá. Ta tưởng mua một ít trị liệu cốt thương thành phẩm dược. Lục Thiên Thành đặc dương giọng giải thích. Ngày hôm qua ta cùng ta người cùng một cái dòng binh đoàn đội đánh một trận. Không người bị thương. Chúng ta dược sư học đồ không am hiểu cốt thương. Trên tay cũng không có gì hảo dược. Nếu các ngươi có hảo, chỉ cần dược dùng tốt, nhiều quý ta đều mua, Vương Diệp thể hội ra như vậy một chút tư. Liền cùng Lục Thiên Thành nói, chúng ta có một loại dược cao, chuyên trị cốt thương, 5 cái đồng bạc một chương, ngươi muốn nhiều, nói tốt, ta trên tay cũng không nhiều, nhiều không vượt qua 20 chương, Lục Thiên Thành hào khí mà. Ta đều phải, Vương Diệp từ trong rổ số ra 20 chương dược cao đưa cho Lục Thiên Thành, Lục Thiên Thành làm thủ hạ thu, phủi tay ném ra một cái túi tiền, đặc biệt quý tộc mà nói, không cần thối lại, nhiều thưởng ngươi, Vương Diệp một nhạc, tạ thưởng, Lục Thiên Thành đi rồi, Vương Diệp mở ra túi tiền vừa thấy, liền thấy bên trong đích xác thật đồng bạc, nhưng trừ bỏ đồng bạc có một chương không ký danh tiền tạp, Vương Diệp nhìn hạ kim ngạch, cười mị mắt, đem túi tiền đưa cho Lôi Mộc, cũng làm hắn thu hồi tới 100 đồng vàng, làm cấp ra một tin tức tạ lễ nhưng không tệ, giống như từ tối hôm qua mở ra cái kia hố hóa bắt đầu. Hắn tài vận liền biến hảo. Phi, hắn tài vận cùng cái kia hố hóa không quan hệ. Khẳng định Mộc Mộc vượng hắn, Lôi Mộc cũng nhìn ra Lục Thiên Thành đặc tới tạ tặng lễ. Hơn nữa người này thực đúng mực, mi tân khó chơi. Đặc dùng mua dược phương thức đưa tiền, liền vì cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, cái này làm cho Lôi Mộc đối cái này mắt mù dung túng thủ hạ. Khi dễ người thường xui xẻo chứng ấn tượng tốt hơn một chút điểm, tới rồi ước định thời gian. Nham dược sư mang theo danh tùy tùng cũng người bảo vệ lại đây, thôn trưởng cùng thuyền miêu đã được. Đến Vương Diệp dặn dò, nhìn đến vị này dược sư tiến đến, đều thập phần kích động cùng cung kính. Vội đem người thỉnh nhập cọ phòng hậu viện, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều không có trộn lẫn. Tùy ý bọn họ hai bên chính mình nói. Hắn sẽ dạy 6 tiểu biết chữ. Nhớ hải đảo thượng thường thấy dược thảo, Lôi Mộc bớt thời giờ đi một chuyến hiệp hội lính đánh thuê. Phân trạm điểm, ở nơi đó đem nhiệm vụ giao, hiệp hội lính đánh thuê nhân viên công tác thông hồng mau thanh niên. Bạch tạp tạp, đối phương lại đây tiến vào mặt sau phòng nhỏ. Xác nhận đưa tới cá sọt trang liền Khố Mạn Thương sẽ quản sự lo ô tay phải sau. Đương trường cười to 3 tiếng. Tán thành nhiệm vụ hoàn thành, hồng mao thanh niên tuy rằng rất muốn ai tối hôm qua đem Khố Mạn Thương sẽ người đều tấu. Phế bỏ cái kia lo ô. Nhưng dựa theo hiệp hội lính đánh thuê quy củ. Hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê không nghĩ thấy hắn. Hắn liền không thể mạnh mẽ yêu cầu, Lôi Mộc ở trong đại sảnh đợi không nhiều một hồi. Liền lãnh tới rồi nhiệm vụ thù lao, lui tới hiệp hội lính đánh thuê người rất nhiều. Ai cũng không ai tiếp cái gì nhiệm vụ giao cái gì nhiệm vụ, nhưng cũng có không đi qua đấu giá hội. Người nhận ra Lôi Mộc hình xăm mặt, người này có chữ vật không gian, thực giàu có, càng có cá biệt tin tức linh thông người. Đã đến tối hôm qua Khố Mạn Thương sẽ cùng Lê ra người chạy tới đánh cướp nhân gia huynh đệ. Lại bị cái kia tiểu hài tử phá thân phân lai lịch. Sau phản bị xử lý, lúc sau quản sự lo ô càng bị người tìm tới phế bỏ sự kiện sinh thời gian cực kỳ tới gần. Có liên hệ, thực dễ dàng khiến cho người nghĩ đến tối hôm qua đêm khuya phế bỏ lo ô người ai, Lôi Mộc nếu dám. Đi làm, sẽ không sợ người. Rốt cuộc, chuyện này Khố Mạn Thương sẽ đuối lý. Thế giới này căn bản quy tắc liền cá lớn nuốt cá bé. Nếu hắn bị đánh cướp không có chút nào phản ứng. Người khác sẽ xem thường hắn, đến nỗi đối phương có thể hay không bởi vậy đối hải câu thôn nhân động. Thủ, kia trừ phi Khố Mạn Thương sẽ cùng Lê ra người cũng có thể đem chính mình thương hội công nhân. Cùng gia tộc người đều bất cứ giá nào, không thương cập người nhà cùng quan giả. Này cũng thế giới này cam chịu quy tắc, đương nhiên. Có chút người sẽ không tuân thủ loại này quy tắc, chuyên đối kẻ thù quan hệ thân mật người xuống tay. Loại người này chỉ có thể khác nói, nhưng càng có loại người này. Lôi Mộc càng phải làm người nhìn đến hắn hung ác cùng vững tâm. Hắn tối hôm qua sẽ ra tay tàn nhẫn. Càng lập tức liền đi trả thù lò ồ. Lê ra người cũng liền vận khí tốt tàng đến thâm. Hắn không tìm được người. Không có đối Lê ra người động thủ, chỉ có như vậy có thể làm những cái đó muốn thương cập vô tội. Não tàn kiêng kỵ. Bọn họ không sợ thủ hạ bị người trả thù, nhưng đến phiên chính bọn họ cùng bọn họ thân nhân đâu. Hết chương.